Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu chỉ có trí nhớ xem đêm qua, nhưng làm thế nào có thể nói cho hắn, vì thế chỉ có thể xấu hổ hai cái mặt ngượng ngùng. À nghĩa, có cơ hội trêu chọc Lăng Dục Vĩ, làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Cố ý tới gần hắn thấp giọng mà cất tiếng hỏi. Ta xem các người, ngày hôm qua là làm cái việc tạo người đi. Cuối cùng hắn bị một quả ám quyền mới chịu chấm dứt cái đề tài hại đầu óc này. Cẩn cẩn nhìn thấy người lớn nói chuyện của người lớn, không thận theo mà cố ý nắm tay áo của hàn thắm nói. Công chúa à, chị cùng với chú rất là chậm chạp nha, em chờ hai người đã rất là lâu rồi đó. Thật là xin lỗi cẩn cẩn à. Hàn thắm ngồi xổm xuống rồi vươn tay sờ sờ đầu cô bé nói. Chị cùng với chú chuẩn bị quà tặng cho em nha, cũng lại chúc mừng em đạt giải, mà khác cũng cầu chúc em sau này sẽ học tập bình an thuận lợi. Thật sự ư? Cẩn cẩn cao hứng đến độ nhảy dựng lên. Thật sự đó. Lăng Dục Vĩ tiến lên ôm lấy thắt lưng của Hàn Thấm, ở trên tay khác là một cái túi rất to. Ở đây, chú cùng với công chúa, cùng với cô lựa chọn, bé nhìn thử xem. Tò mò tiếp nhận gói quà, cẩn cẩn mở gói to ra, nhìn xem bên trong có vẻ gì, nhìn không được hưng phấn mà thét lên một tiếng chói tai. Là dụng cụ vẽ tranh, nguyên một bộ dụng cụ vẽ tranh thật là đẹp nha. Cô bé xông lên phía trước ôm lấy hai người. Bàn tay nhỏ nhỏ không đủ dài, nhưng ý thức cảm kích thì lại tràn đầy quanh hai người bọn họ. Cảm ơn chú, cảm ơn công chúa, cháu rất là thích nha. Thích là tốt rồi. Lăng Dục Vĩ ôm bé lên rồi mở miệng nói. Mà đúng rồi, cháu muốn gọi vợ chú thì phải gọi là cô, không thể gọi là chị nha. Vì sao chứ? Bởi vì cái này nghe qua, chú so với vợ chú rất là già đó. Thì chú vốn có vẻ già mà. Cô bé đương nhiên cho rằng như thế. Lăng Dục Vĩ đau khổ, không biết nên giải thích cho cô nhóc này như thế nào. Xưng hô như thế thật là bất đồng nha. Còn Hàn Thấm thì thưởng thức vẻ mặt của hắn, mỉm cười sung sướng. Lúc này, bà mẹ Cần Cần cùng với thầy giáo đi theo, đã ở đầu các ngóc Cần Cần, giờ nhập quan cũng đã đến rồi. Cần Cần không tình nguyện từ trong lòng của Lăng Dục Vĩ chui ra, cùng đi theo thầy giáo vào cửa hải quan. Đi vào cửa trong nháy mắt, cô bé đột nhiên quay đầu lại, nước mắt rơi đầy mặt, hướng tới mọi người vẫy tay. Ba mẹ, thầy A Nghĩa, chú, còn có công chúa à? Con rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó con sẽ vết được nhiều thứ để tặng cho mọi người. Mọi người đều hướng về cô bé vẫy vẫy tay nói lời từ biệt, cho đến khi thân ảnh của cô bé biến mất trong hải quan mới thôi. Nhìn xem bộ dáng mọi người lưu luyến không rời, A Nghĩa tiến lên vỗ vỗ vai của Lăng Dục Vĩ. Cậu lại giúp được một đứa nhỏ, có một tiền đồ sáng lạng rồi. Cái này không phải là công lao gì của tôi, đây là trên các bé đó có tài năng. Hàn hướng tới An Nghĩa cười cười. Huống chi trong chuyện này Hàn Thấm là người có công đầu. Sớ sự chỉnh đốn quỹ hội của cô ấy có thể trợ giúp cho được nhiều người hơn nữa. Đúng vậy Hàn Thấm à, thật sự là cảm tạ cô. Tôi chưa từng thấy ai lại tốt bụng và giúp nhiều như cô đâu. An Nghĩa đối với cô giơ lên ngón tay cái. Không đâu, kỳ thật tôi cũng đâu có làm gì được chứ. So với Lăng Dục Vĩ luôn toàn tâm toàn ý để hỗ trợ lĩnh vực này, cô chỉ có thể xem như là một thương nhân, không dám chiếm đoạt danh hiệu nha. Ánh mắt của cô tự nhiên hướng về phía chồng, hắn liền gắt gao nắm lấy cả bàn tay của cô. Hai người nhìn nhau cười cười, hai vợ chồng ăn ý thâm tình, ngay cả một động tác nhỏ như vậy cũng là tràn ngập yêu thương. A Nghĩa nhìn thấy rất là cảm thán. Hai người các người có thể ngày ngày hôm nay cũng là do tôi tận lực giúp đỡ nha. Tôi biết cậu thật là không biết nên cảm tạ hay là muốn mắng cậu đây. Kế hoạch của tôi suýt chút nữa là bị cậu phá hủy rồi đó. Lăng Dục Vĩ nghĩ đến chuyện Cần Cần đưa bức tranh cho Hàn Thấm thì liền cảm thấy buồn cười. Hàn vốn định tiến hành đoạt lại tâm của Hàn Thấm dần dần, không nghĩ tới Cần Cần lại bị tên này chỉ điểm, khiến cho kế hoạch của hắn bị nhảy vọt. May mắn cuối cùng vẫn là tiến hành thuận lợi. Cậu rốt cuộc thu mua cái tiểu gián điệp Cần Cần kia làm sao thế? Sân nhân đều có diệu kế, không cần phải cảm kích tôi đâu. Rượu để thắng, nhớ mời tôi đến ăn là được rồi. Rượu để thắng ư? Lăng Dục Vĩ không biết nên khóc hay là nên cười mà trừng hắn. Hẳn là không nhanh như vậy đâu. Có phải không? Nhún nhún vai, A Nghĩa có một chút buồn cười nhìn Hàn Thấm đang ấm ức cùng xấu hổ, cố ý hướng tới bạn tốt của hắn nháy mắt ái muội. Hai người trở về sau xem TV nhiều vào. Rất nhanh là tôi có thể uống rượu đầy thắng để thứ ba của Lăng gia rồi đó. Lăng Dục Vĩ liếc mắt trắng qua, thế nhưng câu tiếp theo của A Nghĩa còn khiến con chó đi qua cũng phải giật mình. Mà đúng rồi, hai người là ở cùng với ba mẹ đi. Thời điểm xem TV thì nhớ rõ giảm âm lượng một chút nha. Lăng Phú Quý tự mình tới dự họp báo của phóng viên, tuyên bố con dâu Hàn Thấm tiếp nhận chức vụ tổng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net